Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 27, Nhi nữ thường tình anh hùng khí đoạn. Khóc chuyện audio.com, chứa trong lòng nỗi thao thức một tuần sau, ta sẽ hỏi ngươi thêm một lần nữa, có kết quả rồi sẽ tính tiếp ấy vậy mà đã quá một tuần, tôi chả dám lặp lại câu hỏi. Có cần ta bên cạnh ngươi nữa không? Có lẽ tôi đang sợ, tôi sợ cái lắc đầu, tôi sợ tiếng. Cô, xuất phát từ gã, nói chung là tôi sợ sự quay lưng của gã sẽ làm sụp đổ tất cả những hình ảnh tươi đẹp, những niềm vui còn con mà tôi đã chót đem lòng mình ra trang trải với mảnh đất võ lâm này. Chính vì vậy, tôi cứ cố kéo dài, cố làm kẻ khù khờ ngơ ngáo trước nhịp đập liên hồi cô phút giây đình trệ của thần thời gian. Nhưng rốt cuộc điều gì đến cũng đã đến, cũng giống như một đứa trẻ dẫu trù trừ cỡ nào thì cũng phải đến tuổi để đến trường, tôi đã cố vén những tia sức mạnh ít ỏi cùng niềm hy vọng bé nhỏ còn le lói trong lòng để đến gặp và hỏi gã câu hỏi định mệnh ấy. Mặc dầu đã dặn dò bản thân mình hàng nghìn lần, hãy thật thản nhiên và bình tĩnh tiếp nhận mọi kết quả. Dù thành hay bại cũng phải mỉm cười bình thản. Ấy vậy mà mắt vẫn cứ long lanh ngân ngấn, mặt vẫn cứ thiêu thiêu giang sầu, tay vẫn cứ run run vướng víu khi thấy gã lắc đầu và quay lưng. Thôi hết rồi, còn chi nữa đâu anh, thôi đã hết hờn ghen và giận tủi, được giận hờn nhau, sung sướng bao nhiêu. Vậy là, tôi đã mất gã thật sự rồi. Gã lãng tử đã ra đi để nàng hiệp nữ chỉ biết dõi mắt trông theo giữa giang hồ sóng gió. Từ đây, nàng còn biết đi đâu và về đâu. Nàng đến Tông Sơn chỉ vì một lời mời của gã, nàng cười, nàng khóc với Tông Sơn cũng bắt đầu từ gã. Cớ sao gã lại đành lòng làm kẻ quay lưng khiến lòng nàng như ngân lên tiếng đổ vỡ rộn ràng. Chấm, có gì vừa mất ở đâu đây? Lòng thấy mềm như rượu quá say. Vết nứt đã hình thành thì dẫu sau này có thể vui vẻ bên nhau, sự rạn nứt khi xưa vẫn mãi ám ảnh. Gã ngốc kìa, đến bây giờ gã đã nhận ra chuyện của hai ta kết thúc từ lúc nào chưa? Thì, chính từ phút giây gã để tôi lại một mình giữa sóng gió võ lâm, chính từ phút giây gã lắc đầu và quay lưng trước tôi thì viên ngọc lung linh của tôi và gã đã vỡ ra thành từng mảnh vụn. Đôi khi người ta cứ nghĩ cuộc đời mình rất dài, lỡ làm mất một vài cơ hội thì cũng chả ăn nhầm gì. Nhưng họ đâu chịu hiểu, cơ hội không gõ cửa nhà mình hai lần, và khi chúng ta đã thờ ơ để cơ hội lướt qua tầm tay thì cứ cầm chắc lưu hận nghìn năm. Chính vì vậy, mỗi chúng ta nên mãi sống và mãi hành động, mãi nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống này. Xin đừng bó gối ngồi chờ sung dụng, xin đừng đánh mất cơ hội để rồi sau đó chỉ còn biết ngậm ngùi tiếc nuối muộn màng. Tông Sơn giờ đây đối với tôi chẳng còn điều gì thu hút. Gã đã không còn, hảo bằng hữu Hồng Thất Công thì bận rộn chuyện riêng, chuyện chung nên không thể chia sớt buồn vui được. Chỉ còn mỗi Giang, VS, Vô Lầm vẫn sớm hôm tối lừa tắt đèn, luôn gọi mỗi khi tôi online. Có lẽ giữa đất Tông Sơn này, người duy nhất còn lại quan tâm tôi chỉ có Giang, có lẽ Giang biết tôi đang buồn nên càng thể hiện sự săn đón hơn, cố tâm chọc tôi cười như lúc thì dặn dò. Tám lụm áo giáp này nè, bán được một vạn đó. Giang hiểu rõ tánh tham vàng của tôi nhiều quá nhỉ, lúc lại nghêu ngao hát. Nếu thích tôi rồi thì hãy nói ngộ ái nhỉ, để tôi cứ liếc xéo, gầm gừ, thích cái búa chứ thích hát hò tào lao. Rốt cuộc sau bao ngày lang thang khắp phù rung động, Giang đã không ngần ngại lặp lại lời xưa. Kết hôn với tôi nha tám, khóc chuyện audio.com, một đứa con gái bị người ta quay lưng như tôi cũng giống như một cánh hoa lạc lối trên dòng chảy xiết, cô thể tự mình tấp vào bờ, nay lại được người giang tay ra dẫn vào thì. Có nên từ chối cô, có lẽ nếu tôi là một ai đó, tôi sẽ lắc đầu và chấp nhận tôi thủi một mình, nhưng rất tiếc tôi là tôi chứ cô là một ai đó khác, vì vậy tôi đã gật đầu và chấp nhận bước vào một cuộc đời mới trong thế giới huyền thoại này. Bạn đang trố mắt ngạc nhiên, không chừng còn buông lời dè bỉu. Đúng là vô tình khi vừa chấm dứt một câu chuyện với biết bao ân tình đẹp như cổ tích với gã, lại vội vã lên xe với người khác. Bạn cứ tiếp tục trách móc hay bình phẩm tôi đi, tôi cô ngại, tôi sống cho tôi chứ cô phải sống để được bạn ca tụng. Tôi muốn sống một cuộc đời vui tươi, tôi muốn mỗi sáng thức dậy, tâm hồn mình luôn chứa một đóa hoa nụ cười, tôi cô muốn sống cuộc sống cứ buồn phiền và lo lắng, tôi cô muốn sống một cuộc sống với bộ mặt thương tâm, dằn dặt trong tiếc nuối. Tôi càng cô muốn sống chỉ để lặp lại một câu hỏi. Mình có gì cô đúng để đến nỗi gã phải rời xa mình? Quá khứ chỉ là quá khứ, người ta sống để hướng tầm nhìn đến tương lai, chứ cô phải để quay lưng tiếc nuối về những gì đã qua. Nếu tôi cứ tiếp tục thui thủi một mình thì dám chắc tôi sẽ luôn mãi ám ảnh bởi những điều đã diễn ra giữa tôi và gã. Và, tôi sẽ mãi sống trong tiếc nuối, mãi ấm ức muộn phiền, mãi tạm biệt với thú vui trong giang hồ võ lâm này. Tôi đã có thể giữ được gã, điều đó đã quá hiển nhiên như mặt trời vẫn cứ mọc mỗi sáng, thì hà cớ gì phải bắt bản thân mình hoài mong về một điều cô thể thay đổi. Cho Giang một cơ hội cũng chính là mang đến bản thân mình một cơ hội mới, một cuộc chinh phục mới. Tôi đã gật đầu trước lời cầu hôn của Giang như thế đấy. Chúng tôi quyết định tối thứ bảy tuần đó sẽ linh đình yến tiệc giữa đỉnh Hoa Sơn nghìn năm mây trắng bay. Còn trong thời điểm hiện tại tôi vẫn sẽ vui vẻ nhặt từng đồng tiền vàng lấp lánh giữa động phù dung bên cạnh vị hôn phu của mình. Mọi việc tròn méo thế nào đã được trời định đoạt sẵn. Lo lắng chi nhiều để khiến bản thân mình thêm mệt mỏi, sầu lo. Bằng suy nghĩ ấy tôi đã hồn nhiên, vô tư lự sống nốt những ngày xuân tươi đẹp còn lại. Một dạo nọ, nhờn nhơ dạo bước xuống phố phường nhộn nhịp, bỗng tim đập chân run vì bắt gặp hình ảnh của nàng thiếu nữ yêu kiều đang ngã nghiêng. Giữa chợ trời để bán buôn trong chiếc băng tinh quần sang trọng, quý phái. Nhìn nàng ấy mà tôi xúc động đến nghẹn ngào cả chân tay, mắt tôi cứ chớp chớp lia lia, tim tôi cứ thình thịch liên tù tì, cầm lòng cô đặng bèn dạn dĩ mở lời. Cô nương ơi, chiếc áo cô mặc đẹp quá, cô mua ở đâu vậy, có thể chỉ dùm tôi được cô, thích chiếc áo này à, muốn mua cô. Muốn chứ, cô bán cho tôi đi, 1.000 vạn, mua cô, tôi bảo đảm là khi nghe cô ta hét giá trên trời đó thì thiên lôi chắc cũng xém rớt búa vì giật mình, kinh hãi. Huống hồ một đứa tham vàng hơn sinh mạng như tôi, làm sao đủ khả năng từ biệt 1.000 vạn dẫu rất mê đắm chiếc băng tinh quần quyến rũ kia. Mà dẫu tôi có đủ gan dạ để từ biệt 1.000 vạn thì cũng chả thể nào rước chiếc áo đó về, vì tôi làm gì có một số tiền lớn khủng khiếp đó. Bản thân vốn nghèo mặt dẹp, sống bằng tiền chu cấp từ lòng tốt của ta, kiêm, nay gã và tôi mỗi đứa mỗi ngã, thì thử hỏi tôi đào đâu ra tiền của để mơ mộng chiếc áo kỳ mị kia. Thế là tôi chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, kèm theo lời chúc. Cô mặc cho mòn áo luôn đi, 1.000 vạn có ma mới thèm mua, gocchuyenaudio.com, chấm, cứ mỗi khi buồn thì tôi thích làm con hến nín lặng, cô thích nói năng ừ hừ với ai, chỉ thích lủi thủi một mình một bóng, không nhớ rõ lúc đó Giang chọc tôi hờn giận chuyện chi để bị tôi đáp trả bằng sự im lặng lạnh lùng. Ngày cưới đã gần kề, nếu cứ để tình trạng lặng lẽ này kéo dài mãi thì chí nguy, rất chí nguy. Và tôi đã quyết định cách thức để thử nghiệm tấm lòng của vị hôn phu này. Với bản tánh cao ngạo và cách nói năng sắc sược, tôi nghĩ mình đủ khả năng để khiến những kẻ muốn được lần quẩn bên mình phải từ bỏ mình. Mở lời bằng cách nói hết sức cô, chấp, nhận, nổi, tôi bảo, nè, ngươi đâu rồi, mau ra cho ta lợi dụng một tí coi nào, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi biết đến cơn thịnh nộ của Giang hình thù ra sao. Nhi muốn ta làm gì cũng được nhưng nói năng làm ơn tôn trọng ta một chút. Sao lại dùng hai chữ lợi dụng với ta, chấm, tôi cười hết sức ngạo mạn và trả lời, thật sự là thế mà, nếu ngươi có muốn để ta lợi dụng thì thôi, cô phiền ngươi nữa, bye bye. Giang như nổi điên lên vì giận, nhưng cũng dáng miễn cưỡng nhún nhường. Cứ nói trước đi, Nhi gọi ta có chuyện gì? Tôi hờ hững trả lời với bộ dạng cô quan tâm lắm. Cũng chẳng có chuyện gì, chẳng qua ta rất thích chiếc áo băng tinh quần, ta chỉ muốn nhờ ngươi mua tặng ta thôi. Nghe tôi trình bày sở nguyện như thế, Giang chỉ còn biết gật đầu ưng thuận. Được rồi, ta hiểu rồi. Để ta giao mua xem sao. Giang thuộc dạng người làm ăn mau lẻ, chỉ trong phút chốc đã gọi tôi inh ỏi. Nhi đến phủ rung động lấy áo nha, ta mua được rồi nè. Nghe Giang nói mà tôi cứ há hốc mồm vì kinh ngạc. Thật sao, ngươi mua được rồi sao? Thật sao? Hân hoan như mở cờ trong bụng tôi, ba chân bốn cẳng phóng vút đến phủ rung động để được sờ mó chiếc băng tinh quần cho thỏa chí bao ngày tương tư như si như dại. Vừa gặp Giang tôi đã đòi áo như đòi nở. Đâu, áo của ta đâu? Giang từ tốn nhỏ nhẹ. Ta giao mua băng tinh quần nhưng cô ai bán cả, người ta chỉ bán khắp địa quần thôi. Ta thấy hai chiếc áo này cũng giống nhau nên đã mua khắp địa quần cho Nhi rồi nè. Nghe Giang nói mà tôi trợn tròn mắt vì uất ức, cô chịu nổi. Sao lại giống nhau được chứ? Hai chiếc áo đó khác xa nhau một trời một vực. Và lại, lúc trước ta kiêm đã tặng ta chiếc khắp địa quần rồi, hích hích vậy mà nói đã mua được áo cho ta, hu hu. Mặt tôi buồn rười rượi như thiếu sinh khí, nhưng lỡ đến đây rồi, chẳng lẽ bỏ về một mình thì kỳ quá, thế là phải lang thang làm cái đuôi theo tổ đội mà Giang là tên đầu sỏ dẫn dắt. Theo sau rảnh rồi quá, vì cô phải lúc nào tiền cũng rơi ra để mình nhặt, thế là tôi kết hợp một công đôi việc, vừa lụm tiền vừa giao mua áo trên kênh thế giới. Rốt cuộc trời cũng cô phụ lòng người tốt, cũng có người muốn bán áo. Vô cùng hớn hở tôi bảo Giang nói chuyện với người đó để mua áo. Không hiểu cuộc đối thoại giữa hai tên Real Map thế nào, chỉ biết Giang nhìn tôi tiêu nghỉu. Áo đó 500 vạn lận, hiện giờ ta đang kẹt tiền nên cô có số tiền đó. Cô mua được áo, phải thành thật thú nhận là tôi rất cô vui, nhưng nào dám trách ai, đâu phải Giang cô muốn mua tặng chỉ vì điều kiện cô cho phép. Trách người ta cô có lòng với mình khi cô muốn tặng chứ làm sao có thể trách người ta cô thể tặng vì cô có khả năng. Chính vì lẽ đó tôi chỉ biết trách mình tại sao lại si mê chiếc áo đắt tiền mần chi để giờ đây ôm mối tương tư chĩu lòng. Góc truyện audio.com. Mặt mày buồn thiu vì chợt nhận ra, phận nghèo như mình đừng hòng mơ giấc mộng khoác chiếc băng tinh quần múa theo điệu vũ thần tiên giữa nhân gian, bỗng đâu nghe Giang lên tiếng phá tan bầu tâm sự chất chồng. Tám chờ ta một chút nha, ta đi mua nhẫn đây, để rồi sau đó lại hí hửng về khoe. Tám coi chiếc nhẫn ta vừa mua nè, với một đứa gà mờ như tôi, việc phân định đẹp xấu thì còn biết đường mà mò chứ việc xét đoán hàng cùi thơm với hàng cùi bắp thì ôi thôi. Đối với tôi là cả một trời khó khăn. Nhẫn cũng bình thường thôi mà, làm gì mà hớn hở thế? Mua nhiêu vậy? Giang cô chút ngần ngại phơi bày sự thật. Tại tám cô biết đó thôi, chứ nhẫn này có giá lắm đó, ta mua 400 vạn là vì quen biết. Chứ giá thật của nó phải đến 1.000 vạn. Tôi chố mắt nhìn Giang kinh ngạc. 400 vạn, có lẽ ánh nhìn thẳng thừng của tôi khiến Giang nhồn nhột. Giang chợt đổi giọng. Ta mượn 400 vạn của người bạn để mua chiếc nhẫn đó. Có lẽ tánh tôi quá nhạy cảm và quá đắm mình vào những suy nghĩ rối mù lung tung. Nhưng quả thực những điều vừa diễn ra khiến tôi có thể nào cô buồn được. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi ích kỷ, chỉ biết chăm chút cho chính mình. Chiếc nhẫn quan trọng hơn cái áo dở hơi kia, vì vậy Giang ưu tiên mua nhẫn cũng là điều dễ hiểu. Cần oái gì phải buồn, phải trách, còn nữa tiền mua nhẫn cô phải Giang có sẵn mà phải đi mượn của bạn bè để mua. Vì vậy cô nên trách Giang. Tội nghiệp, vâng, tôi nào có trách Giang đâu. Thực sự là cô hề trách Giang một chút xíu nào cả thế nhưng tôi có thể ép bản thân mình đừng buồn trước sự thật bẽ bàng như thế. Giá như Giang cứ mua những gì Giang thích và đừng đem khoe với tôi thì tốt biết mấy. Giá như tôi mù mờ cô biết gì, để rồi bản thân mình chỉ tin rằng Giang cô mua áo tặng mình chỉ vì Giang cô có khả năng chứ cô phải vì Giang cô muốn mua thì sẽ tốt cho cả tôi và Giang hơn. Còn đằng này, làm sao tôi có thể vui khi nhận thấy vị hôn phu của mình cô thực sự quan tâm và trân trọng mình như mình tưởng. Ôi, có lẽ tôi mắc bệnh hoang tưởng, cho nên cứ hay làm khổ mình và người khác mãi. Chẳng biết chừng nào mới chữa trị dứt chứng hoang tưởng này đây, chứ nếu cô tôi sẽ còn làm khổ những người xung quanh dài dài. Khách chương.